Chương 203, trùng sinh thứ nữ, 65. Trong sơn động lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, Dạ Chu có chút tức không nhịn nổi, biểu muội nếu như không hài lòng, ta đi giết nàng. Hắn không phải nói đùa, nói câu nói này thời điểm tràn ngập sát ý chỉ bằng mượn đường hoàn câu kia mãi mãi cũng không chiếm được, liền để hắn nổi giận. Mặc dù nói là đường quả, nhưng muốn đến hắn hiện tại tình huống, không phải liền là chỉ có thể nhìn xem biểu muội, mãi mãi cũng không chiếm được sao? Nếu như hắn không có nhận rõ ràng chính mình tâm ý, biểu muội không có khăng khăng cùng hắn giải trừ hôn ước, nàng có phải hay không sẽ cùng đường hoan nói đồng dạng, 10 năm như một ngày đuổi sau lưng hắn, mà chạy quá nhanh hắn, mãi mãi cũng không nhìn thấy sau lưng nàng, ngược lại sẽ cho rằng nàng là một cái phiền toái, hắn mãi mãi cũng không có cách nào thấy được nàng tốt. Nghĩ đến cái này tình huống, Dạ Chu tâm lý liền là một trận hoảng sợ. Như thật là như thế, biểu muội chẳng phải là sẽ bị hắn tổn thương thấu. Nhớ tới lúc trước cái kia vài chục năm, hắn không phải liền là dạng này sao? Khó trách, khó trách biểu muội lại ưa thích hắn, cu nở dê không nguyện ý cùng hắn thành thân. Nàng đã đuổi hắn vài chục năm, cu nở dê đủ tâm mệt mỏi. Hắn bỗng nhiên minh bạch, nàng nói câu kia, mệt mỏi ý tứ. Nàng là thật mệt mỏi, hắn bất quá đuổi tại biểu muội bên người mấy tháng, còn là biểu muội có khả năng nhìn thấy hắn tốt, nhớ kỹ hắn tốt, thậm chí một mực đối với hắn cu nở dê tốt. Chứ bất hòa đáp ứng cùng hắn thành thân, biểu muội đối với hắn vẫn luôn rất tốt. Hắn đều cảm giác được một loại mong mà không được thống khổ, ở vào một loại ngọt ngào thống khổ bên trong. Mà biểu muội cái kia vài chục năm, là hoàn toàn không chiếm được đáp lại, nàng một lòng đuổi sau lưng hắn, hắn không nhìn thấy, cho tới bây giờ đều không có dừng lại nghiêm túc xác nhận qua hai người quan hệ. Hắn hối hận à, đau lòng, là biểu muội đi qua chấp nhất đau lòng, có chút hận chính mình vì cái gì như vậy quyết tuyệt. Hắn là đáng đời, phải bị biểu muội như thế trừng phạt. Làm sao đường quả có chút kỳ quái, người này êm đẹp hốc mắt làm sao lại hồng. Nói ra những người khác sợ là không tin, đường đường tiên bình quốc tiểu vương gia là một cường giả, cũng là một cái động một chút lại sẽ hốc mắt hồng rơi nước mắt nam nhân, thật là rửa mới người tam quan. Biểu muội, Dạ Chu ngô ô một tiếng, nhịn không được tới ôm nàng thoáng cái, ta liền ôm thoáng cái, cầu cái an ủi, không có khác ý tứ. Đường quả không có dây rủa, được rồi. Nhớ nhà Dạ Chu dở khóc dở cười, biểu muội thay đổi, từ khi nàng từ hôn về sau, nàng cũng không tiếp tục là cố chấp như vậy đuổi sau lưng hắn tiểu cô nương. Hắn thật hối hận chính mình tỉnh ngộ muộn như vậy, bỏ lỡ nàng tình cảm, cu nở dê cô phụ nàng thâm tình. Biểu muội, về sau ta cũng không tiếp tục hỏi bức bách ngươi, để ngươi cùng ta thành thân. Sau này ta liền canh giữ ở ngươi bên người, cái gì đều không cầu, chỉ cầu nhìn xem ngươi, chiếu cố ngươi, che chở ngươi, có được hay không? Dạ Chu tội nghiệp nhìn qua đường quả, ôm nàng cánh tay không buông tay, ta thật không miễn cưỡng ngươi, ta không xứng. Hắn không xứng a, không xứng đã từng có cái như vậy thâm tình truy đuổi hắn tiểu cô nương. Hắn thiếu nàng vài chục năm thâm tình, là làm cái gì đều không thể đền bù. Thua thiệt hắn còn tưởng rằng đối biểu muội chính là mấy tháng tốt, liền có thể để nàng cam tâm tình nguyện gả cho hắn, hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì, cho là mình là cái thứ gì. Đều đem biểu muội đau lòng thấu, còn muốn nàng gả cho hắn. Biểu muội nội tâm là cảm giác không tín nhiệm tình đi, cho nên mới không nguyện ý gả cho hắn. Hắn không cầu cái này, hắn chỉ cầu bô y tiếp nàng liền tốt, sau này có biểu muội địa phương liền có hắn, chỉ cần nàng không đuổi hắn đi, hắn liền bồi tại nàng bên cạnh. Nếu nàng đuổi hắn đi, hắn liền vụng trộm bồi tại nàng bên cạnh.